සිංච භික්ඛු ඉමං නාවං චිත්තාතේ ලහුමෙස්සති චිත්තාරාගංච දෝසංච තතෝ නිබ්බාන මෙහිසි. Empty this boat, O Bhikkhu. Empty it by you, it will move swiftly. Cutting off lust and hatred, to Nibbana you will thereby go. Pháp Cú câu 369. Tỳ kheo tác thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt Niết Bàn.